Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1210, chương 1211, cầu mắt xem người thấp. Hoa, tam cấp bản đồ thật sự là kinh người a hát, 36 động thiên, 72 phúc địa, lẫn nhau độc lập, tương đương nói là có 108 phiến thế giới. Dạng này tính đến. Tam cấp bản đồ nên có bao nhiêu sinh linh? Thanh Ngưng nhịn không được tán thưởng. Tam cấp bản đồ to lớn, vượt quá tưởng tượng của nàng. Cùng mà so sánh với một cấp bản đồ cùng cấp 2 bản đồ quả thực không thể gọi độc lập bản đồ. Không nên xem thường một cấp bản đồ cùng cấp 2 bản đồ. Chúng mới được là 7 đại bản đồ căn. Không có một cấp bản đồ cùng cấp 2 bản đồ. Tam cấp bản đồ lại đại, cường thịnh trở lại, chỉ là không có dễ chi lục bình. Thanh Thiền nhìn ra Thanh Ngưng tâm ý, nói ra nàng đối với bản đồ khái niệm lý giải. Năm người chính giữa, chỉ có nàng là thần hoàng. Giải thích, ánh mắt, tự nhiên độc đáo. Thanh Ngưng thè lưỡi, hậm hực mà cười. Đối với Thanh Thiền, nàng hay là rất kính trọng. Động thiên cùng phúc địa tầm đó có lẽ có quan hệ a. Bằng không thì cái này tam cấp bản đồ, gì về phần như thế phân chia. Yêu Thiên nhíu mày, cũng vô ý thức địa xem hướng tiền phương đại lục cùng hắc động. Động thiên chỉnh thể thực lực, tại phúc địa phía trên, từng cái động thiên, thống ngự hai cái phúc địa. Phúc địa trung mạnh nhất cũng chỉ là phàm linh thần hoàng. Cần mỗi năm hướng động thiên tiến cống. Thanh Lâm mở miệng, hắn biết rõ sự tình. Phần lớn là theo đã từng chém giết những thần hoàng đó linh hồn ấn ký chúng phải biết. Nhưng Thanh Lâm cũng chỉ biết là nhiều như vậy rồi. Thần hoàng bị trảm, linh hồn mảnh vỡ thiếu thốn quá mức nghiêm trọng. Những tin tức này, cũng hay là Thanh Lâm đem vài tên thần hoàng biết liều hiểu ra mới đạt được. Vậy chúng ta là tiến về trước động thiên hay là đi trước phúc địa? Quý Uyển Linh hỏi. Động thiên, đương nhiên là động thiên. Yêu Mỗ nói như thế nào cũng đem thành là một cái phàm linh thần hoàng rồi, chỉ có tiến về trước động thiên mới có thể đem làm được rất tốt Yêu Mỗ thần hoàng chi uy. Không đều Thanh Lâm mở miệng, Yêu Thiên tựu cao hứng bừng bừng địa kêu lên. Ngẫm lại cũng là như thế. Phúc địa thụ động thiên thống ngự, thực lực mạnh nhất cũng không quá đáng phàm linh thần hoàng. Lựa chọn đương nhiên là tiến về trước động thiên. Chỉ có động thiên mới có thể tại kiến thức càng nhiều nữa cường giả, từ đó trổ hết tài năng, trở nên càng mạnh hơn nữa. Một đoàn người biết đạo Yêu Thiên suy nghĩ, lập tức một hồi cười vang, tiếp tục đi về phía trước. Thành từng mảnh đại lục cùng nguyên một đám hắc động tiếp cận. Khả dĩ chứng kiến, một mảnh kia đại lục, rộng lớn bao la bát ngát, tràn đầy sinh cơ, mà những cái kia trong hắc động, nhưng lại một mảnh sương mù, phảng phất có vô tận tạo hóa chi lực, lưu chuyển không dứt, xíu, yêu yêu, chấm ngoặc kép, đột nhiên, trong tinh không một tiếng dồn dập và bén nhọn âm thanh phá không vang lên. Thanh Lâm bọn người đều là động dung, thình lình chứng kiến lại có một đạo trường trăm vạn trượng lưu cầu vồng hướng của bọn hắn sao sao sao sao mà đến. Lưu cầu vồng hào quang vô tận, trong đó bao vây lấy một căn màu đen mũi tên dài, lưu chuyển ra làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động chấn động. Phanh, theo lưu cầu vồng tới gần, Thanh Lâm bọn người dưới chân thông đạo lập tức bị nứt vỡ. Ngươi dám? Yêu Thiên lúc ấy tự nổi giận, hét lớn một tiếng, quanh thân khí diễm lập tức tăng vọt, đến gần vô hạn thần hoàng thực lực, triển lộ không bỏ sót. Hắn một lập tức đến cả vùng đất vài đạo thân ảnh. Vung tay lên, một thanh trường đao đã xuất hiện trong tay, lăng lệ ác liệt một đao, lăng không hướng phía mấy người lực chạm mà đi. Làm can. Đại địa phía trên, một cái nhìn về phía trên hai chừng 15 tuổi bộ dáng. Tướng mạo tuấn mỹ người trẻ tuổi, khóe miệng giơ lên một vòng cười tà, chỉ thấy hắn không nhanh không chậm phất tay, lập tức có một mảnh màn sáng xuất hiện, chặn Yêu Thiên chém ra đao mang, cũng lập tức đem chi chấn vỡ. Yêu Thiên động dung, quanh thân khí tức lại động, chuẩn bị phát động càng thêm cường thế công kích, nhằm vào người trẻ tuổi này. Vèo, vèo, nhưng mà không đều Yêu Thiên ra tay, người trẻ tuổi tự vung tay lên. Hắn bên người bốn gã trung niên nhân, lập tức như thiểm điện xuất hiện ở Yêu Thiên chung quanh. Bốn người đồng thời động tác, trên tay tất cả có đạo đạo chùm tia sáng xuất hiện. Lập tức đan trở thành một mảnh lưới ánh sáng, bao phủ Yêu Thiên, đem hắn theo trời xanh phía trên, trùng trùng điệp điệp đè xuống đại địa. Một cái hạ giới đến tinh không chí tôn, cũng dám tại tam cấp bản đồ thiên quát tháo, lại không biết ngươi cái kia ba lực lượng, tại La Mỗ trong mắt, chỉ xứng đem là một tên đầy tớ. Người trẻ tuổi cười tà mở miệng, vung tay lên, ý bảo bốn gã trung niên nhân, mang đi Yêu Thiên, Thanh Lâm, Thanh Thiền, Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh thấy thế, lập tức biến sắc, trước tiên xuất hiện ở đại địa phía trên, bằng hữu. Như thế mang đi bạn của Thanh Mỗ, tựa hồ có chút đã qua a. Thanh Lâm mỉm cười mở miệng, trong cặp mắt lại có bất mãn hào quang. Người trẻ tuổi này vốn là một mũi tên đánh sơ xác bọn hắn dưới chân hào quang thông đạo, hiện tại lại muốn bắt đi Yêu Thiên, làm việc thực sự quá phân, cũng là hạ giới đến. Người trẻ tuổi lại là cười tà mở miệng, nói: ta chính là tam cấp bản đồ dẫn đạo sứ La Mông Chi cháu trai La Lợi. Hôm nay giá trị thủ không sai, người này đối với ta bất kính, chẳng khác nào đối với dẫn đạo sứ bất kính. Ứng thụ trách phạt, vĩnh sinh vĩnh thế làm nô. La Lợi một đôi hẹp dài trong ánh mắt, tinh quang lập lòe, nói chuyện trong quá trình, có một loại tự ngạo cảm xúc lưu ly mà ra. Dẫn đạo sứ, cái kia là vật gì? Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Đối với La Lợi, thậm chí phía sau hắn La Mông, ấn tượng cũng không phải rất tốt. Một cái dẫn đạo sứ mà thôi. Bất quá là tiếp dẫn theo cấp 2 bản đồ trèo lên lâm tam cấp bản đồ cường giả. Nói thật dễ nghe là một cái dẫn đạo sứ, nói được không dễ nghe, chính là một cái chó giữ nhà. Một người như vậy cũng dám lúc này làm càn, ngươi lớn mật. La Lợi bảo giống, quanh thân khí tức dương động, thanh âm rơi xuống, đã hướng phía Thanh Lâm xung phong liều chết mà đến. Thanh Lâm lại xem đều không có nhìn nhiều hắn một cước, thân pháp như điện thiểm, lập tức xuất hiện ở Yêu Thiên trước mặt. Phanh, phanh, phanh, ngay sau đó, nặng nề tiếng va đập vang lên. Thanh Lâm ra tay, nhanh chóng riêng phần mình cùng bốn gã trung niên nhân đối hoành một trường, sau đó bắt lấy Yêu Thiên đầu vai, lập tức đem hắn theo bốn trong tay người giải cứu mà ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, La Lợi biến sắc, hắn là nửa bước thần hoàng, sát chiêu nhưng lại ngay cả Thanh Lâm một cước đều không có va chạm vào. Cái này lại để cho hắn đối với Thanh Lâm thực lực sinh ra một loại kiêng kỵ. La Lợi trong nội tâm chột dạ, nhưng là hắn chỗ dựa vào là cường đại La Mông. Cuồng đồ, ngươi nhất định phải chết. Cái này tam cấp bản đồ tiếp dẫn chi địa sẽ trở thành ngươi táng địa. Hôm nay ai đã đến đều cứu không được ngươi. Ngươi muốn là ngươi làm hết thảy, trả giá tử vong một cái giá lớn. La Lợi chỉ vào Thanh Lâm, tứ không kiêng sợ nở nụ cười. Hắn sau lưng một người trung niên thì không âm thanh địa nhanh chóng rời đi, hiển nhiên là đi báo tin. Có thể là người này vẫn chưa ra khỏi rất xa, tự ngừng lại. Thanh Thiền ngăn cản người này, tay trắng nõn nà vung lên, lập tức đem hắn trùng trùng điệp điệp rút đã bay, như cùng một cái chó chết té rớt trên mặt đất, răng rác, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Thanh Lâm thì là vung tay lên, bắt lấy La Lợi điểm chỉ hướng ngón tay của hắn, lập tức đem chi tách ra đã đoạn. La Lợi bị đau, đồng thời quá sợ hãi. Mấy ngàn năm qua, theo cấp 2 bản đồ trèo lên Lâm Tam cấp bản đồ người. Không người nào là tất cung tất kính, nói lại để cho bọn hắn hướng đông, bọn hắn tuyệt đối không dám đi tây. Thế nhưng mà mấy người kia ngược lại tốt, liền hắn cũng dám tổn thương, nhưng hắn là dẫn đạo sứ La Mông cháu trai, cẩu mắt xem người thấp. Nhưng mà, Thanh Lâm tựa hồ căn bản không quan tâm La Mông, một tiếng quát chói tai đồng thời, một cước trùng trùng điệp điệp đã rơi vào La Lợi trên ngực. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.